vợ lên bảng cho thầy. Chương 6, góc truyện audio.com. Ngay sau khi làm quen với người bạn mới Zick, Oanh Mai lao vào dọn phòng. Một giờ sau, hoa, quá đẹp, xí tên dê xồm kia tưởng ta thèm phòng của hắn chắc. Hừm, phòng đã rơi vào tay Oanh Mai thì sẽ là độc nhất vô nhị ha ha. Vâng, và sự thực đúng là như vậy, đó là căn phòng độc nhất vô nhị. Tuy nhiên về mỹ quan mà nói, thú thực là tác giả không cho ý kiến. Em nói ai là dê xồm cơ? Có lẽ do quá hưng phấn mà Oanh Mai không biết rằng phía cửa kia có một người đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Và dĩ nhiên cả câu nói kia cũng được tía thu không thiếu một chữ. Ha ha, chắc anh nghe nhầm, Oanh Mai cố cười gượng để cho qua chuyện. Nhưng tiếc rằng mọi không dễ dàng như thế. Từ phía cửa, Hàng Nam tiến dần về phía Oanh Mai. Có lẽ do có tật giật mình à, Oanh Mai chủ động lùi dần về phía sau. Chỉ là phía đó là một bức tường. Và đến khi, cảm giác thấy khuôn mặt kẻ đối diện dần phóng to trước mặt mình. Cô tưởng như sắp có chuyện gì đó xảy ra thì một câu nói vang lên. Bây giờ muốn tự đi nấu cơm cho tôi ăn hay để tôi ăn? Hoàng Nam chưa dứt câu Mai đã vội lựa chọn. Tôi nấu, rồi đẩy nhẹ người trước mặt ra lao thẳng về phía phòng bếp, khuôn mặt không tự giác mà đỏ lên. Nhìn biểu hiện của cô nhóc, anh thoáng chút ngạc nhiên. Không hiểu cô nhóc nghĩ gì, anh chỉ muốn nói. Hay là để anh ăn nhà hàng thôi mà. Rồi một suy nghĩ vụt qua đầu anh. Hoàng Nam nở nụ cười mờ ám cô nhóc. Em thực thú vị, có lẽ cuộc kizi sống của anh sau này sẽ bớt nhàm chán. Ngược lại phía phòng bếp, Oanh Mai đang loay hoay với các món ăn. Dù không phải tài năng nhưng ít nhất cô cũng phân biệt được các loại gia vị. Lấy một chút thịt heo, một chút rau xanh, một chút hành, một chút nấm, hai đùi gà. Oanh Mai bắt đầu chiến đấu với căn bếp của Hoàng Nam. Và, cứ 5 phút sẽ có một âm thanh vang lên. Hoặc rơi thìa, hoặc vỡ bát, hoặc đổ rau. Tổn thất không hề nhẹ. May thay cửa phòng cách âm. Nếu không, chủ nhân của căn hà chắc chắn sẽ trục xuất cô ra khỏi căn bếp. 2 giờ sau, trên bàn ăn là 3 món đầy đủ sắc, hương, vị. Món thịt lấy sắc đen làm chủ đạo. Món gà lấy sắc vàng làm nền. Món rau, lấy sắc xanh làm chính. Sắc đã có, còn hương thì không tệ. Chỉ là vị có chút ngoài ý muốn, chỉ lát Oanh Mai đã cố gắng hết sức rồi mà. Nhìn 3 món ăn độc đáo trên bàn, khóe môi Hoàng Nam có chút miễn cưỡng, không tự chủ mà giật giật, cắp thử một miếng thịt heo xào bỏ vào miệng. Ngon không vậy? Oanh Mai háo hức mong chờ nhận xét. Nhìn cô như vậy anh có chút không nỡ, ha ha, có chút dai giống thịt bò cô bê. Lại nói thịt heo, mà dai giống thịt bò hẳn là một sự thất bại không hề nhẹ. Nhìn Oanh Mai có chút thất vọng, anh cố gắng an ủi cô bằng cách nếm thử món rau xanh, có lẽ đây là món ổn nhất, hương vị có vẻ ổn. Anh lên tiếng, Oanh Mai vội hào hứng. Nhưng, sượt, sượt, âm thanh vang lên và trong đầu Oanh Mai lóe lên suy nghĩ, à, xin lỗi tôi chưa rửa rau. Vậy là một lần nữa món ăn có chút hương vị này bị đào thải, chỉ còn món cuối cùng là đùi gà luộc, nhìn có vẻ sạch sẽ, màu sắc ổn. Hoàng Nam một lần nữa liều mạng nếm thử, phụt, nguyên miếng thịt gà bay thẳng ra ngoài. Khi cắn miếng đầu tiên anh cảm thấy có chút tanh tanh đầu lưỡi, và sự thực là nó còn đỏ bên trong. Em dã đông chưa? Đây là câu đầu tiên Hoàng Nam hỏi cô, và thức anh nhận dược là một cái lắc đầu. Kết thúc bữa tối, và không ai dám tiếp tục ngồi ăn. Đương nhiên chỉ có Rick là không chê bai món ăn của cô. Nhờ vậy mà anh Mai giảm được chút ít tủi thân. 8. Tối hôm đó, Oanh Mai nhẹ nhàng chìm vào giấc nghỉ với một bụng no bánh một quy. Chỉ khổ thân cho ai đó vì ăn uống không sạch sẽ mà cả đêm lăn lộn trong nhà vệ sinh. Cách chương.